Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, dâng hương hoàng đàn mộc. Đối với Trần Tấn khen xuống cửa biển, Kỳ Húc Quang biểu thị nửa tin nửa ngờ. Một phương diện hắn cũng không cho rằng một cái rõ ràng xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch người đại diện, tầm mắt có thể cao đi nơi nào. Hôm qua hắn tại trung tâm thành phố nhìn phòng thời điểm, cái kia người đại diện thế nhưng là mở to mắt liền dám đem một bộ cho ăn bể bụng không cao hơn 2 vạn đồng tiền trang trí, ngạnh sinh sinh nói thành trùng tu sạch sẽ. Đây cũng là người đại diện bệnh chung, theo thói quen khoa trương nhà ưu khuyết, cho hộ khách tạo thành tâm lý ám chỉ. Chính hắn vốn là cái thương nhân, đối loại này xáo lộ tự nhiên thuộc như cháo. Một phương diện khác là hắn tầm mắt của mình cực kỳ cao, có thể tiêu quá ngàn vạn mua phòng ốc người, tầm mắt có thể thấp đi nơi nào đâu. Không nói những cái khác, liền chỉ riêng hắn bây giờ trong nhà ở ngôi biệt thự kia. Trên mặt đất 4 tầng, dưới đáy 2 tầng, cộng lại chỉ riêng trang trí nhưng liền xài gần ngàn vạn. Còn lắp đặt tư gia thang máy, cái này cũng không tính là nhà ở đồ điện gia dụng giá cả. Hắn đối phẩm chất cuộc sống là có theo đuổi. Cho nên khi Trần Tấn trực tiếp ấn 26 tầng nút bấm về sau, Kỳ Húc Quang liền cau mày hỏi, tầng cao nhất phòng ở. Thấy đối phương gật đầu, hắn nhíu nhíu mày, sân thượng cách ôn hòa chống nước không biết thế nào. Nếu như trang trí đến không tốt, ta còn phải một lần nữa trang sửa. Nhưng liền phiền toái, Trần Tấn cũng không giải thích, cười nói, ngài nhìn liền biết. Kỳ Húc Quang nhún nhún vai, mà lại 26 tầng, mỗi ngày chờ thang máy đều muốn không thiếu thời gian, cũng thật phiền toái. Sẽ không, Trần Tấn giải thích nói, Thanh Hòa Uyển cái tiểu khu này, mặc dù đến năm nay đã giao phó 6 năm, bất quá nó lúc trước nhà đầu tư liền là nổi danh nhà đầu tư. Dùng thang máy là kiểu mới nhất, không người cưỡi thời điểm. 2 bộ thang máy, một bộ sẽ dừng ở 13 tầng, một bộ sẽ dừng ở 1 tầng. Cam đoan tất cả hộ gia đình chờ đợi thời gian đều không khác mấy. Mà lại 2 bậc thang 4 hộ, cái này mật độ là vừa vặn tốt. Trần Tấn nói tiếp, dù sao cũng là chung cư, luôn không khả năng một gia đình đơn độc một bộ thang máy đi. Kỳ Húc Quang gật gật đầu, nghĩ thầm nếu như không mua biệt thự lời nói, dạng này mật độ xem như bình thường. Nếu như phòng ở thích hợp, hắn cảm thấy có thể thuyết phục lão bà tiếp nhận. Đến cổng, Trần Tấn lấy ra giày bộ loại hình để Kỳ Húc Quang mặc vào. Sau đó mở cửa, Kỳ Húc Quang cùng sau lưng Trần Tấn vào cửa. Sau đó liền đứng vững bất động. Trần Tấn trở lại xem xét, trong lòng cười thầm, quả nhiên cùng mình vừa lúc tiến vào một cái bộ dáng a. Kỳ tiên sinh, ta mang ngươi cụ thể nhìn xem. Trần Tấn mỉm cười nói. Kỳ Húc Quang cái này mới hồi phục tinh thần lại, a một tiếng, trầm mặc. Lầu 1, phòng khách kết nối lấy ban công, to lớn cửa sổ sát đất tăng thêm trọn cao đỉnh, để lấy ánh sáng không có chút nào che chắn. Ánh nắng sáng sớm thuận màn cửa bò vào trong phòng. Phòng ăn tại mặt phía bắc, đồng dạng kết nối một cái tiểu chút ban công, xa xỉ kiểu Trung Quốc bàn tròn, lại không lộ vẻ chen chúc. Sau đó thì là 2 cái phòng ngủ. Nguyên bản 4 phòng diện tích cũng chỉ có 2 cái phòng ngủ. Có thể tưởng tượng cái này phòng ngủ diện tích lớn tới trình độ nào. Kỳ tiên sinh, đây chính là bộ phòng này diện tích lớn nguyên nhân. Trần Tấn đẩy cửa ra, đem hắn đưa vào phòng trà và tiếp khách sảnh. Kỳ Húc Quang hồ nghi nói, là đem bên trên kia phòng nhỏ cho đả thông sao? 2 quyển giấy tờ bất động sản. Trần Tấn liền biết hắn sẽ có câu hỏi như thế, chắc chắn nói, một bản. Thì ra là thế. Kỳ Húc Quang nhìn đến đây, trong lòng đại khái cũng nắm chắc, hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. tự nhiên minh bạch đối với loại này khai phát chung cư mở nói. Đem hai phòng nhỏ cũng thành một bộ độ khó, lại thêm liền ngay cả hắn đều nhảy không mắc lỗi trang trí đẳng cấp. Bộ phòng này chủ thuê nhà thân phận, hắn cũng thấy ra bất phàm. Lên lầu xem một chút đi. Trần Tấn hỏi, không cần thiết, phòng ở quả thật không tệ, đồ vật đều là tốt nhất. Kỳ Húc Quang cười nói, đạt đến xa hoa hai chữ, nhìn đến đây, Kỳ Húc Quang đã cảm thấy đầy đủ. Khác bất luận, chỉ là chủ thuê nhà rõ ràng bất phàm bối cảnh, liền để hắn cảm thấy hẳn là mua xuống bộ phòng này đến. Hắn đến Đông Giang thành phố cũng không phải trống trơn nhìn phòng ở đơn giản như vậy. Ngoại trừ mục đích này, hắn càng quan trọng hơn là muốn đem mình nghiệp vụ phát triển đến Đông Giang thành phố. Thông qua mua đối phương phòng ở đến kết giao một chút rõ ràng thân phận bất phàm chủ thuê nhà. Cái này hơn 1.000 vạn không coi là lãng phí. Trần Tấn cười nói, Kỳ tiên sinh, ta vẫn là đề nghị ngươi đi lên xem một chút. Cũng được, gặp Trần Tấn nói như vậy. Kỳ Húc Quang liền theo hắn lên lầu 2. Đến lầu 2, nhìn một cái, Kỳ Húc Quang liền ngây ngẩn cả người. Cái này, đó là cái đình sao? Không sai, Trần Tấn cười trộm, mở ra di môn, đến trên sân thượng đến xem đi. Kỳ Húc Quang dạo chơi mà ra, giật mình, tại trên sân thượng dạo bước lượn quanh 2-3 vòng. Cuối cùng yên lặng cười một tiếng, nói với Trần Tấn, ta hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Hắn nói là thật tâm lời nói. Đối với lầu trọ lý giải, hắn từ đầu đến cuối đều dừng lại tại diện tích quá nhỏ. Phẩm chất cuộc sống không tốt ấn tượng bên trên, chỉ bất quá đã muốn tới Đông Giang thành phố đến phát triển. Liền phải lo lắng một chút hài tử học khu. Cho nên hắn cùng lão bà thương lượng bên trên, ủy khuất, không cần thiết nhất định truy cầu biệt thự. Nhưng là bộ phòng này lại hoàn toàn lật đổ hắn đối chung cư phòng tưởng tượng cực hạn. Cái này trên sân thượng tạo dựng vườn hoa, so chính hắn ngôi biệt thự kia vườn hoa còn tới đến độc đáo tả. Ngồi tại cái này cái đình bên trong, nhìn xem kia hòn non bộ hồ cá. Không hiểu liền sinh ra một loại tôn sùng cảm xúc. Cái này kỳ thật xem như vi phạm luật lệ dựng a. Kỳ Húc Quang cười hỏi. Trần Tấn gật đầu. Đương nhiên tính. Chỉ bất quá bởi vì sân thượng rất lớn. Vị trí cũng rất khéo léo. Chỉ cần không đi tiến nơi này. Chung quanh đều nhìn không thấy nơi này có động thiên khác nha. Thành không thèm quan tâm sao? Trần Tấn lắc đầu. Kỳ tiên sinh, ngươi cảm thấy chủ thuê nhà sẽ sợ giữ trật tự đô thị sao? Giữ trật tự đô thị cũng là người, cũng không phải thật có thể 3.000 chinh phục địa cầu. Ha ha, Kỳ Húc Quang bị hắn cái này cũ xích ngạnh cho chọc cười. Trần Tấn chế nhạo nói, Kỳ tiên sinh, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta là khoác lác sao? Dĩ nhiên không phải, Kỳ Húc Quang có chút xấu hổ. Nghĩ từ bản thân mới vừa rồi còn đang lo lắng cách ôn hòa phòng vấn đề nước. Con cá này hồ nhưng lại tại phòng ngủ cấp trên. Nếu là dỉ nước, phòng ngủ đã sớm phế đi. Còn cách ấm thì càng không thành vấn đề. Toàn bộ sân thượng đều là lót qua. Phía dưới có một tầng dày đặc cách ấm tầng. Rõ ràng là hậu kỳ cẩn thận giữ gìn qua. Đúng rồi, Kỳ Húc Quang chợt nhớ tới một vấn đề. Hỏi, kia những gia cụ này đồ điện gia dụng phí tổn, làm sao tính toán, theo phòng tặng kèm, cộng thêm ga ra tầng ngầm hai cái mẹ con chỗ đậu. Có thể ngưng đến hạ 4 chiếc xe. Trần Tấn nói, Kỳ Húc Quang lần này là thật kinh lấy. Ánh mắt của hắn so Trần Tấn tất nhiên là tốt hơn rất nhiều. Cái gì cấp cao đồ điện gia dụng loại hình, là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Chân chính để hắn kinh ngạc là phòng khách và phòng trà hai bộ ghế sofa. Trần Tấn trước đó nhìn thời điểm chẳng qua là cảm thấy quý, lại không rõ quý ở đây. Cái này hai bộ ghế sofa sử dụng vật liệu gỗ, thế nhưng là dâng hương hoàng đàn mộc. chỉ riêng nguyên vật liệu liền phải vượt qua 6 chữ số 1 tấn. Lại thêm điêu khắc nghệ thuật giá trị cùng năm, giá trị liền đã không phải là trống trơn là vật liệu gỗ đắt giá, mà là cất giữ giá trị. Này chủng loại hình nhà ở, thuộc về có tiền mà không mua được. Mà Trần Tấn vậy mà nói đắt như thế, hai bộ đỉnh cấp đồ dùng trong nhà lại là theo phòng tặng kèm. Ngoại trừ có thể nói rõ chủ thuê nhà bản thân hào khí bên ngoài, tựa hồ còn có chút càng sâu nguyên do. Tiểu Trần, ngươi nói thật với ta, bộ phòng này chủ thuê nhà là ai a? Kỳ Húc Quang nghiêm túc hỏi. Trần Tấn cười âm thanh, hồi đáp, Dương Hoa thôn một cái tiệm cơm ông chủ. A, Kỳ Húc Quang mộng bước. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN